Chương 4. 562 mảnh vỡ nhỏ 4. Kiều Kiều đại nhân tranh thủ thời gian giật hạ bản thân phu quân bàn tay, Liên, chúng ta cu nở dê đi qua nhìn một chút. Mặc Liên nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn qua nàng một chút, thế nào? Nhìn tiểu gia hỏa này đưa nở dê 99 thần sắc, cũng là xảy ra điều gì tương đối trọng yếu chuyện. Mới đều tốt đâu, Minh báo tên kia cùng cầm ngũ mất tích, nói trắng ra là cùng quan hệ bọn hắn cu nở dê không quá lớn tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì nói. Phía trước ta tại Chu học viện đường phố thiên cấp kiểm tra bia trong tìm được cầu cầu loại cây mảnh vỡ nhỏ 4. Tiểu Mục hít sâu một hơi, nó chạy về sau bởi vì mọi việc phong phú, luôn luôn không nhớ kỹ đi lên tìm tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới nó lại tại nội thành khoé gió nổi mưa kiếm chuyện. Thật sự là muốn ăn đòn ấy, Mặc Liên không khỏi bật cười, mới những cái kia các thành dân nói ăn người nội giới hẳn là kiệt tác của nó. Tiểu cô nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa gật gật cái đầu nhỏ. Vật nhỏ này thực sự là quá ngang bướng. Hai người vừa nói liền hướng tây đường cái phương hướng tiến đến. Đầu kia đã đứng không ít người, khiêng quốc điện thoại di động thúc nhóm, theo dòng người đi đầy đường tìm kiếm mất tích tiểu Hải Nhi. Có thế kết giới cái đồ chơi này, như thế nào mười mấy cái kẻ hèn mọn người bình thường có thế cha nhìn thấy. Tiểu Mục đến tây đường cái liền cu nở dê cảm nhận được một chút lực lượng quen thuộc chấn động. Biết là mảnh vỡ nhỏ 4 đang dở trò. Nàng tranh thủ thời gian túm hạ Mặc Liên tay, lôi kéo hắn vo nở dê và om một đầu ngõ nhỏ. Lúc này tây trên đường cái đã hút đưa tới đại lượng dòng người, không ít hoàng gia học viện học sinh, nghe nói nơi đây xảy ra chuyện cu nở dê chạy tới. Tiêu Mục cũng không muốn để người chú ý này nhỏ 4 như thế ngang bướng, nàng được tại tất cả mọi người phát hiện phía trước, đem tiểu gia hỏa này cho lấy đi mới được. Hai người vào sau ngõ hẻm, ngay từ đầu cũng không cảm nhận được cái gì đặc thù. Chỉ là đi không bao lâu sau liền song song dừng bước, nhìn nhau một chút. Hoàn cảnh bốn phía tuy rằng nhìn xem không có thay đổi gì, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta đã bất chi bất giác đi vào một cái kết giới. Mặc Liên cười một cái nói, cầu cầu không phải có thể cảm ứng được mảnh vỡ hành động quy tích ra đem nó triệu ra đến mang đường. Tiêu Mục gật gật đầu, đem cầu cầu cho triệu đi ra. Cây nhỏ người vừa ra tới, liền ngay cả lật ra hai cái bổ nhào, bò lên trên Tiêu Mục bả vai. Đặt ngông ngồi xuống, hồng hộc thở dốc nói, Chu Bạc, chuyện này có chút khó làm. Như thế nào này tứ nhi hẳn là sinh ra một chút linh trí, có nó mình ý nghĩ. Cây nhỏ người buồn rầu túi tiếp theo song đậu đen từ mắt, rồi ra một cây chặt cây, buồn rầu gãi gãi đầu của mình. Phải là nó thật không nguyện ý quý vị, vậy nhưng làm sao đây? Cây nhỏ ưu sầu nhìn tiểu Chu Bạc một chút, nói nhỏ một tiếng, chỉ có đem sở hữu mất đi mảnh vỡ siêu tập trở về. Cầu cầu mới có thể trưởng thành thành một gốc thông thiên đại thụ. Lúc nói lời này, cầu cầu lại hướng lên chơi y ngửa nhìn một cái, bày ra hẹ ra ưu tăng mà sáng rỡ cây nhỏ mặt Tiểu Mục im lặng trong chốc lát, đưa tay vướt nó trên đầu phiên lá, nó sẽ trở lại. Ngươi tranh thủ thời gian cảm ứng một chút nó vị trí phương vị. Cầu cầu nâng lên hai cái lá cây, chỉ phía trước. Tiểu Mục vốn định đưa tay kéo bản thân phu quân bàn tay, kéo một phát lại kéo cái không. Cảm thấy không khỏi âm thầm giật mình, quay đầu gọi nói, Liên Mặc Liên lúc này cu nở dê buồn bực đang giận. Hắn cũng là nói lời nói ngay miệng, nghĩ kéo cô vợ nhỏ tay, kết quả không lôi kéo, này mới phát giác xong mảnh vỡ nhỏ 4 đạo nhi.